Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, lười nhác cùng người giao lưu làm sao bây giờ? Nguyên lão sư ngươi tốt, ta cảm giác ta xã giao trạng thái xảy ra vấn đề. Cũng không phải sợ hãi xã giao, chính là lười nhác xã giao. Tỉ như người khác một liên hệ ta, ta liền vô ý thức cảm thấy rất phiền thực phiền. Mặc kệ là điện thoại, WeChat, QQ cái gì đều tốt. Chính mình nội tâm phi thường không nguyện ý người khác liên hệ ta. Dù cho ta có bó lớn thời gian, cũng không muốn đi trả lời. Luôn cảm thấy đây là tại lãng phí ta thời gian, phải hao phí ta tinh lực đi cùng người khác giao lưu. Có đôi khi còn sẽ có một loại trói buộc cảm giác. Liền dứt khoát không hồi phục, không nghĩ người khác chiếm dụng ta thời gian, chỉ muốn chính mình. Ta cũng xưa nay không chủ động đi tìm người khác, cảm thấy thật là phiền không có ý nghĩa, không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Ta cảm thấy tâm ta lý hảo giống như xảy ra vấn đề. Ta này loại xem như tự bế sao? Ta nên làm cái gì? Đọc xong gửi thư, rất nhiều người xem cũng nhao nhao phát biểu. Ta cũng là như vậy, kém chút cho là ta mộng du cho Nguyên lão sư viết phong thư thật không? Muốn cùng người liên hệ à, đúng là thật là phiền, ta tình nguyện chính mình nằm cũng không nghĩ liên hệ người khác cho ta cái điện thoại cùng vô hạn lưu lượng cùng tiền. Ta có thể trạch đến thiên hoang địa lão. Nguyên gia một bên đọc tin, một bên cũng tại suy tư tìm vấn đề. Này loại xã giao trạng thái cùng chi tử xã giao sợ hãi chứng là không giống nhau. Xã giao sợ hãi chứng là nội tâm khát vọng kết giao, nhưng là bởi vì nội tâm sợ hãi cùng với tùy sợ hãi mà đến một ít mất tự nhiên triệu chứng làm này chùn bước. Mà gửi thư nhắc tới này loại xã giao trạng thái, thường thường là chính mình chủ quan ý nguyện bên trên phi thường không nguyện ý. Hơn nữa tại trước mắt trong xã hội xuất hiện cùng loại tâm lý trạng thái người càng ngày càng nhiều. Đơn giản tới nói chính là không muốn cùng người liên hệ. Hơn nữa cũng không ghét loại này trạng thái, thực hưởng thụ này loại cô độc này, tất nhiên không thể tính bệnh tâm lý. Nhưng người dù sao cũng là xã nhóm tính, không thể thiếu cùng người liên hệ. Thế là loại này tâm lý trạng thái liền cùng thực tế hành vi không hợp, dẫn đến nội tâm khó chịu, không thoải mái, thực phiền. Tất cả mọi người chờ Nguyên lão sư giải đáp đâu. Cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên. Hủy Hủy mở cửa, ôm chốt cửa dán cửa lung lay đi vào. Ca ca, ngươi đang làm gì nha? Ăn kẹo nước nha. A, các ngươi ăn, ta tải trực tiếp đâu. Nha, Hủy Hủy chạy ra ngoài. Một hồi liền cẩn thận từng ly từng tí trở về. Bưng cái đĩa, phía trên đặt vào một bát khoai lang nước chè. Con mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào bát một bên. Cẩn thận từng ly từng tí bưng đi vào. Ta đưa cho ngươi ăn nha. Cẩn thận bỏng, đều phóng lạnh. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả nhìn huynh muội hai tại hỗ động, như là ăn một tấn chanh đồng dạng. Xin hỏi như vậy muội muội chỗ nào lĩnh đại cữu ca? Trên lầu tại suy nghĩ cái dám ăn. Khà khà ái ái yêu a. Trở lại phòng phát sóng trực tiếp bên trong, Nguyên gia một bên uống vào nước chè, một bên cùng khán giả nói chuyện, theo trực tiếp nhiều lần, thời gian dần qua hắn cũng càng thêm tự nhiên đứng lên. Có đôi khi cũng lười đổi áo sơ mi, mặc rộng lượng áo thun cùng quần bãi biển trực tiếp, ngược lại làm cho khán giả cảm thấy Nguyên lão sư thoạt nhìn càng thêm nhà ở thân thiết đứng lên. Chủ yếu vẫn là dựa vào mặt tác dụng. Nguyên gia gắp lên một khối khoai lang nhét vào trong miệng. Tiếp tục lời vừa rồi đề tài. Ngươi tới thư ta đã nhìn. Cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan các bằng hữu đồng dạng. Ta cũng từng có cảm giác như vậy. Lấy một thí dụ, cảm giác mãnh liệt nhất là lúc nào đâu? Ta tùy tiện liền hồi tưởng lại khi còn bé. Mỗi khi trong nhà có khách nhân đến thời điểm, cha mẹ ta liền sẽ đem ta từ trong phòng kêu đi ra, làm ta cho khách nhân chào hỏi, thúc thúc hào, a di hào, xx hào, loại hình. Đều gặp được a, đại gia lúc ấy là cảm giác gì? Nguyên lão sư cái này ví dụ chuẩn đến nổ tung. Liền một chữ, phiền, cái gì phiền, phiền phiền phiền, phô thiên cái địa, phiền, chữ. Cơ hồ đem phòng phát sóng trực tiếp, video hình ảnh đều phải cản xong. Nguyên gia không nghĩ tới một cái bom, thế mà tạc ra đến như vậy nhiều lặn xuống nước người xem. Ai cũng từng có tuổi thơ như vậy bị lôi ra đến cùng không quen người chào hỏi trải qua. Lại trở lại vừa mới kia phong gửi thư bên trong nhắc tới tâm lý trạng thái. Cũng không phải sợ hãi xã giao, chính là lười nhắc xã giao, vô ý thức cảm thấy rất phiền thực phiền, luôn cảm thấy đây là tại lãng phí ta thời gian, có một loại trói buộc cảm giác. Có phải hay không toàn bộ đối mặt? Nguyên gia cười nói, rất đúng, X999 khoai lang rất ngọt, là theo quê nhà mang về, gia gia nãi nãi chính mình loại. Nguyên gia uống xong nước chè, buông xuống bát, nguyên lão sư đi làm ăn phát đi, ta cảm giác xem ngươi ăn cơm thực chữa trị ngươi thành công đem ta xem đói bụng. Nguyên gia không để ý màn hình, tiếp tục nói, về sau, ta đem loại này trạng thái sinh ra nguyên nhân tổng kết một chút. Có loại này tâm lý trạng thái, đồng học, nói chung bên trên tại tuổi thơ thời kỳ, cha mẹ quản giáo đều là tương đối nghiêm khắc. Này loại quản giáo có rất nhiều phương diện, bao quát vừa mới nâng cái kia, ép buộc xã giao, ví dụ. Còn có, ép buộc không xã giao. Tỷ như cha mẹ lo lắng ngươi gặp được hư bằng hữu, không cho ngươi cùng người bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc. Đây là tạo thành loại này tâm lý, trạng thái nguyên nhân chủ yếu nhất. Trừ cái đó ra, còn có bao quát cá nhân giá trị quan. Tỷ như không nguyện ý lãng phí sinh mệnh tại một ít không có ý nghĩa bên trên chuyện bên trên. Không nguyện ý lâm vào quá nhiều nhân sự tranh chấp bên trong. Không nguyện ý đám người bên trong nói một ít trái lương tâm nịnh nọt nói từ từ. Nhưng này loại sẽ tương đối lý tính. Trong lòng sinh ra, phiền chán cảm giác không có mạnh như vậy. Tuổi thơ trải qua là sẽ ảnh hưởng. Cả đời, loại hoàn cảnh này lớn lên. Dần dần, chúng ta nội tâm sẽ xuất hiện một tầng rất mạnh ranh giới cảm giác. Làm xã giao phát sinh lúc, liền sẽ cảm giác bản thân ranh giới bị đánh vỡ, bởi vậy sinh ra một loại bị trói buộc, bị xâm phạm cảm giác. Loại này tâm tình xưng là hiện hóa, tỉ như một lần yêu đương thất bại, liền kết luận nam nhân hoặc là nữ nhân không có một cái tốt. Mà vấn đề này chính là đem tuổi thơ thời kỳ cùng người ở chung không vui thể nghiệm hiện hóa đến sinh hoạt bên trong cùng những người khác trong khi chung. Loại này tâm tình phân tích đối với nguyên gia mà nói cũng không khó. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem cũng đều có thể nghe hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ không ai sẽ để ý qua chính mình tâm lý trưởng thành. Cũng xưa nay không biết tuổi thơ một cái chuyện vi bất túc đạo sẽ đối với người tâm lý sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Nơi này ta muốn nghĩa rộng một cái liên quan tới tự do khái niệm. Đại gia cảm thấy chính mình tự do sao? Thực tự do, hưởng thụ cửu cửu sáu phúc báo bên trong trước kia đi lữ hành thời điểm thể nghiệm qua cuối. Tuần tan học có tính không? Nguyên gia cười cười, tiếp tục nói, tất nhiên tính, tự do là chúng ta trong cuộc đời có tối cao vật giá trị. Chỉ có ngươi cảm nhận được hành vi là bản thân tại khống chế lúc, mới có thể cảm nhận được tự do cảm giác, làm bản thân bị quấy nhiễu. Tỉ như ngươi tại đọc sách, người khác đột nhiên tìm ngươi đáp lời. Như vậy lúc này, tương đương với ngươi một bộ phận liền bị người khác thay thế. Như vậy cái này, ta, liền không còn là, ta. Ngươi liền sẽ cảm giác không tự do, tất nhiên liền sẽ sinh ra không thoải mái, thực phiền cảm giác. Thật cao cấp độ dáng vẻ nguyên lão sư đừng giả bộ tất vậy nên làm. Sao đây? Nguyên gia nói, không có chuyện gì là hoàn toàn không tốt. Liên quan tới vấn đề này bản thân, chúng ta cần hiểu rõ nó sinh ra nguyên nhân, làm người biết nó vì sao xuất hiện thời điểm, lại đến cân nhắc phải chăng cần phải đi thay đổi. Không thay đổi tất nhiên cũng không thành vấn đề, dù sao nhân sinh vô thường. Rất nhiều người đi tới liền tản đi, học được cùng cô độc ở chung, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu chính mình một mình quá trình để chúng ta cảm thấy tự do cùng buông lỏng, như vậy chúng ta liền hưởng thụ phần nhân tình này tự. Nếu như muốn thay đổi, như vậy người trước phải giải quyết cảm xúc hiện hóa. Bởi vì hiện hóa nguyên nhân, thường thường ngươi chỉ có thấy được xã giao bên trong tiêu cực một mặt. Nếu muốn thay đổi này, loại tiêu cực tư duy hình thức, có cái phi thường biện pháp tốt, ngươi có thể nếm thử có được một đoạn tốt đẹp tích cực quan hệ thân mật. Từng chút thay đổi qua quá khứ xã giao nhận biết. Cái này không kịp, có thể từ từ sẽ đến. Kết giao trước khi bắt đầu, trước cho chính mình làm ám chỉ. Nói với chính mình, bằng hữu là có thể lựa chọn, nếu như cùng đối phương ở chung quá trình bên trong, làm ta cảm thấy tự do buông lỏng, như vậy ta liền cùng hắn tiếp tục làm bạn tốt, nếu như hắn làm ta cảm giác được xâm phạm cùng không thoải mái, ta cũng có cự tuyệt kết giao quyền lực. Không nên xem thường cái này ám chỉ, có thể rất hữu hiệu giúp người giảm xuống mâu thuẫn tâm lý. Cái này ta hiểu, tâm miêu sao ngươi lại đã hiểu. Đã đến giờ, điểm ca, chi tử đại lão mời điểm ca X999 những ngày này trực tiếp xuống tới. Khán giả cũng đã rõ ràng hiện thực tàn khốc, nguyên gia mỗi ngày trực tiếp trước sau, đều sẽ hát hai bài ca. Điểm ca quyền là chi tử, bởi vì theo bảng 1 đến bảng 10, toàn bộ đều là chi tử tiểu hào. Tại tiền giấy năng lực hạ, điểm ca khâu thật rất công bình. Đại gia thậm chí hoài nghi, nếu là bảng danh sách trước 100 đều có điểm ca quyền lực lời nói, chi tử có thể hay không soát 100 cái tiểu hào ra tới. A, ta xem một chút, chi tử thích nghe nhất nguyên gia ca hát, đồng học. Ngươi muốn nghe cái gì ca? Thế là Hứa Nam chi đồng học cao hứng bừng bừng đổi tài khoản điểm ca đi. Chi tử thích nghe nhất nguyên gia ca hát, ta muốn nghe điện thoại lãng mạn tương đương. Ca danh phát ra ngoài sau, Hứa Nam chi nhịp tim thẳng thắn. Dù sao đây là nàng những ngày này đến, điểm nhất là không hàm xúc một ca khúc, kết hợp với nàng cùng nguyên gia hiện tại ở chung trạng thái. Cơ hồ đều là trên điện thoại di động tiến hành. Bởi vì nguyên gia yêu thích nghe Châu Đồng ca, chi tử gần nhất cũng đang nghe, sau đó thích nhất này thủ, phảng phất thân ở một cái yên tĩnh buổi chiều, một bên uống vào trà chiều, thưởng thức chua chua ngọt ngọt điểm tâm nhỏ, tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ, xem điện thoại di động bên trong hắn phát tới tin tức, cảm thụ được kia phân lãng mạn tình cảm. Liền có loại tuổi dậy thì bên trong thầm mến lúc rung động nhịp tim. Mắc cỡ chết được, ta hoài nghi chi tử đại lão cùng nguyên lão sư bí mật có một chân này còn dùng hoài nghi. Ngươi xem nguyên lão sư lúc ca hát kia tao khí biểu tình báo cáo. Nguyên gia ca, hiện tại là càng hát càng tốt nghe. Hắn âm sắc bản cũng rất không tệ. Đặc biệt là hát này loại ôn nhu ca lúc, càng làm cho nữ fan nhóm có loại mang thai cảm giác. Là lỗ tai, người mỉm cười xem, trong điện thoại di động lãng mạn, nguyên lai tình yêu có thể tới đến đột. Nhiên như vậy, vốn dĩ nghĩ đến là chưa mai lại càng. Thu đặt trước sau 10 sau một lời nói, có cơ hội cầm cái tinh phẩm huy chương. Kết quả đặt mua tình huống đem ta thấy choáng. Có đồng học hỏi thủ đặt trước thành tích. Nha! 18 so 1 thu đặt trước so đi, tiếp cận sập bàn văn khái niệm, ân, khắc sâu lý giải đến, gọi tốt không gọi tòa, ý tứ. Cười khổ tương đương đằng sau sẽ thêm viết một chút nhẹ nhõm tình tiết. Làm nguyện ý trả tiền các bằng hữu thấy vui sướng một ít.